Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1896. Cung nghênh Thanh Long lão tổ trở về. An Lâm giật mình trong lòng. Đây là đại lão đưa mắt nhìn a, để cho hắn bội cảm áp lực. Là ngươi? Thanh Nguyên giới long cơ hồ gầm thét đối An Lâm hét. Không, là không phải ta. An Lâm vội vàng lắc đầu. Hứa Tiểu Lan càng là bước liên tục đạp một cái, tung người nhảy đến An Lâm phía trước, rút kiếm ra khỏi vỏ, hướng về phía trước Thanh Long nổi giận quát nói: "Ngươi giống ta An Lâm làm gì?" Thanh Nguyên giới long kia độc trúc với sáng thế cấp bậc uy áp, ầm ầm rơi đập ở An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan trên người hai người. Thanh âm càng là phảng phất lôi đình gầm thét. Thanh Long tâm nguyên lực lượng cũng lặng lẽ chảy vào bên trong cơ thể ngươi rồi, ngươi còn muốn tranh cãi? Chúng nghe vậy long sắc mặt đều là biến đổi. Không trách An Lâm muốn đến xem một chút Thanh Long tâm nguyên. Nguyên lai là muốn trộm Thanh Long tâm nguyên lực lượng sao? Không, nếu như hướng nghiêm trọng hơn phương hướng suy nghĩ, An Lâm là phe địch phái tới gian tế. Hắn đây là muốn phá hư Thanh Nguyên giới long thành thánh kế hoạch, cường đoạt Thanh Long tâm nguyên. Càng đi sâu vào tưởng tượng, chúng long tộc siêu cấp đại năng thì càng khiếp sợ. An Lâm giơ cao hai tay, mặt đầy vô tội nói: Thanh Long tâm nguyên có hay không chảy vào trong cơ thể ta? Ta là thật không biết a, chẳng lẽ nó yêu thích ta, chủ động chui vào ta trong ngực, cái này cũng có lỗi. Gào, Thanh Nguyên giới long nộ giống một tiếng, khí thế hung hăng nói: Còn dám tranh cãi? An Lâm nói: Ta hỏi ngươi, ta tới nơi này, ngươi có từng thấy ta thi triển qua đảm nhiệm hà thuật pháp? Thanh Nguyên giới long trầm mặc. An Lâm tiếp tục nói: Ta hỏi lại ngươi, bây giờ Thanh Long tâm nguyên lực lượng vẫn còn ở chảy vào trong cơ thể ta sao? Trên người của ta có bất luận là sóng năng lượng nào sao? Thanh Nguyên giới long há miệng, lần nữa hợp đứng lên. Thanh Long tâm nguyên lực lượng vẫn còn ở tràn vào An Lâm trong cơ thể, nhưng An Lâm thật không có động, cho nên chân tướng chỉ có một. An Lâm đưa ngón tay ra, chỉ hướng Thanh Nguyên giới long bàn đến màu xanh hồi hương băng hoa trạng thái sự vật. Hết thảy các thứ này đều là Thanh Long tâm nguyên hóa. Chúng chân long kinh hãi, Thanh Nguyên giới long mê mang. Này mẹ nó quái Thanh Long tâm nguyên. Trong lúc bất chợt, bọn họ lại cảm thấy có chút bi ai. Long Tuyền Tinh công nhận một cái lăn lộn huyết long nữ vì thủ hộ thần thì coi như xong đi. Bây giờ, Thanh Long nhất tộc chí bảo Thanh Long tâm nguyên lại còn chủ động hướng một người đầu hoài tống bão. Trời à, cái thế giới này là thế nào? Có muốn hay không như vậy hoang đường? Thanh Nguyên giới long bị nói có chút ngẩn ra, nhưng khi nó cảm giác được mình và Thanh Long tâm nguyên liên lạc càng ngày càng yếu, nó hay lại là lần nữa hướng về phía An Lâm gầm hét lên: An Lâm, ngươi nhanh cút cho ta. Ta thành thánh đại kế cũng nhanh phải bị ngươi phá hư. Ngươi không thể lại tiếp tục sống ở chỗ này. An Lâm sầm mặt lại. Gầm cái gì gầm đây? Một khi lễ phép cũng không có. Màu xanh sóng gợn như rung động trong nháy mắt đánh vào mấy ngàn dặm. Một cổ càng kinh khủng hơn uy áp bao phủ chung quanh thiên địa. Thanh Nguyên giới long hoàn toàn thả ra chính mình uy thế. Sáng thế thần long giận dữ, thiên địa biến sắc, vô luận là côn cổ thánh kim hay lại là bách tuyết xích vũ đều cảm giác được khó mà thở hổn hển. An Lâm vẫn đứng yên ở tại chỗ, thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh nhìn Thanh Nguyên giới long. Hứa Tiểu Lan khẽ cau mày, tựa hồ cũng không có được ảnh hưởng gì. Rất tốt, đều đang có thể gánh nổi ta long uy. Thanh Nguyên giới ánh mắt cu ả long trầm thấp, nhưng là các ngươi nếu là không còn biến, cũng đừng trách ta không khách khí. Sáng thế thần linh thì như thế nào? Nó lại không thể không đã đánh bại, Bây giờ chỗ này là Long Tuyền Tinh, là nó sân nhà, coi như tới hai cái sáng thế cấp bậc cấp độ truyền thuyết đại lão. Nó cũng không sợ, không cho khi dễ ta bá bá. Dừng tay, hai cái tiểu thanh long toát ra, đứng ở bên cạnh An Lâm lớn tiếng mắng. Hùng thanh long hô lớn, thanh long tâm nguyên công nhận ba, như vậy để cho ba tới thành tựu thánh vị không là được rồi sao? Thư thanh long không ngừng gật đầu. Đúng vậy, chính là thanh long tâm nguyên đều mạnh đẩy ba, tình yêu tràn đầy. Nó với ba chung một chỗ mới là ông trời tác hợp cho. Này là không phải rất dễ giải quyết vấn đề sao? Thanh Nguyên Giới Long nghe nói như vậy càng nổi giận. Cút ngay, các người mẹ hắn trạch long đạo chỉ trạch thấy ngu chưa? Nhận thức một người làm ba, phải biết các người ba ở sinh ra các người sau đó liền chết. Nó một tiếng giống to, xen lẫn bá đạo long uy. Trong nháy mắt đem vách tường chung quanh đánh rách, hai cái tiểu thanh long lại dứt khoát lựa chọn tiếp tục đứng ở bên cạnh An Lâm. Không có di động nửa bước, thanh long tâm nguyên lực, đột nhiên run lên bần bật, thanh nguyên giới long cảm giác được song phương liên lạc đoạn nhai thức ngã xuống. Mặt của nó sắc lần nữa đại biến. Há miệng ra hướng về phía trước An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan chính là một phát hơi thở. Giống, cút ngay, màu xanh hơi thở như sông lớn lao nhanh, gầm thét tới, chỗ đi qua hết thảy thuộc về thanh. Hơi thở bên trong hàm chứa thanh nguyên giới long nguyên lực. Căn bản là không phải hợp đạo cấp bậc cường giả có thể ngăn cản. Coi như là kia hai cái cao thâm mặt chắc tiểu thanh long cũng bị công kích bọc lại, rối rít đổi sắc mặt. Bọn họ không nghĩ tới thanh nguyên giới long nói trở mặt liền trở mặt, hơn nữa vừa ra tay liền vận dụng nguyên lực. Ùng ùng, hơi thở như thanh hà băng đằng, hủy diệt dọc đường hết thảy. Bá bá, mụ mụ, hai cái nuông chiều từ bé tiểu thanh long dọa sợ, nhất thời bắt đầu kêu cha gọi mẹ, thế ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo hắc mang đột nhiên xuất hiện, cực hạn phong mang đem thanh nguyên giới long hơi thở xé rách thành hai nửa. Hai nửa năng lượng một đường dễ như bỡn, xuyên qua toàn bộ kiến trúc, hướng vô hạn xa chân trời lan tràn. Nhắm chặt hai mắt tiểu thanh long mở hai mắt ra, thấy lại có một cái tiểu hắc long chắn trước người chúng. Cái thân ảnh kia không tính là cao lớn, nhưng lại thập phần đáng tin. Đem thanh nguyên giới long công kích toàn bộ dùng cái đuôi đánh thành hai nửa. Hai cái tiểu thanh long cảm thụ trước mắt tiểu hắc long khí hơi thở, trợn to cặp mắt, miệng há mở, run rẩy mở miệng. Ba, ba, thật là ngươi. Hơi thở tản ra, một cái tiểu hắc long xuất hiện ở hai cái tiểu thanh long phía trước. Thẳng tắp đến thân thể. Hai con người màu vàng óng ngưng mắt nhìn cách đó không xa thân hình khổng lồ thanh long. Thanh âm khàn khàn lộ ra vô tận uy nghiêm. Đường đường sáng thế thần long, lại đối hai cái hợp đạo cảnh tiểu hài tử động thủ. Thật là mặt cũng không cần a. Thanh nguyên giới long thấy rõ ràng tiểu hắc long bộ dáng. Sắc mặt kịch biến, thế nào lại là ngươi? Gôn cổ. Bách tuyết các loại long thấy rõ ràng tiểu hắc long bộ dáng, hoàn toàn ngây dại. Thánh kim sắc mặt đờ đẫn, không thể nào a, ngài là không phải đã chết rồi sao? Thế nào đột nhiên lại sống? Sẽ không sai, mặc dù bề ngoài khác biệt có chút lớn, nhưng là sức mạnh kia ba động, cái loại này vô hình trung phát ra chí cao khí tức, đều là không lừa được long. Trắng nõn ánh mắt mê ly, mở miệng lẩm bẩm, xích vũ hốc mắt ươn ướt, oanh, địa một tiếng nằm trên đất, thần sắc thành kính cung kính, kích động hét lớn, mạt tướng xích vũ, cung nghênh thanh long lão tổ trở về. Rầm rầm rầm, thánh kim, bách tuyết, gôn cổ, cũng là rối rít nằm trên đất hành lễ, thanh âm vang dội toàn bộ thiên địa. Cung nghênh thanh long lão tổ trở về. Cung nghênh thanh long lão tổ trở về.